Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, loạn. Long Hoàng méo miệng nói, cái này cũng bao nhiêu năm sự tình, chấm đã sớm, ai nha, đã đi 4 ngày, đoán chừng hiện tại, nói, trên mặt vô hạn hối hận, chuyện này. Thật đúng là sơ sót. Phượng Hoàng dậm chân một cái. Trên đầu mồ hôi đều rỉ ra. Nói, việc lớn không tốt. Dưới mắt chỉ có ta tự mình đi một chuyến rồi. Chỉ hy vọng, sự tình còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi. Hắn vươn người đứng dậy. Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại lập tức trước khi khởi hành hướng. Hết thảy đến tiếp sau công việc. Chờ ta trở lại hãng nói. Lời còn chưa dứt, thân thể nhoáng một cái ở giữa, nguyên địa chợt hiện một đám lửa một trận chập chờn, lập tức liền gặp không trung thất thải quang hoa chớp động. Phượng Hoàng đã biến mất vô tung vô ảnh, duy không trung còn lưu hắn lại một câu, ưng hoàng các loại nghe thật, bệ hạ nếu là trách phạt các ngươi, cũng có thể cùng hắn làm qua một trận tốt, ta cho các ngươi chỗ dựa. Ưng hoàng các loại đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Không dám, nhưng Phượng Hoàng lúc này đã đi xa. Cho dù thanh âm của hắn gần trong gang tấc, thân hình của hắn, giờ phút này chỉ sợ đã đi ra mấy vạn dặm xa. Phượng tộc tốc độ di chuyển từ trước đến nay có 102 yêu tộc. Cho dù đồng dạng lấy tốc độ tăng trưởng ưng, bằng, hạc tam tộc đều muốn tự than thở không bằng. Cam bái hạ phong, nhất là Phượng Hoàng càng sẽ cùng bẩm sinh tới hỏa trúc thiên phú dị năng cùng thân pháp hòa vào. Một lò, thôi diễn ra tuyệt nhanh thân pháp, quả nhiên là yêu tộc thứ nhất yêu, không thể tranh phong. Về phần hắn câu nói sau cùng, lại tại biểu lộ, hắn đối với từ trước đến nay thói quen lấy lực phục người Long Hoàng vẫn là không yên lòng. Lo lắng cái này tính tình nóng nảy lại nói cái gì kích thích ưng hoàng các loại. Là cho nên nhắn lại trấn an. Nhưng lại không biết tại trước khi hắn tới. Đã kích thích 5 lần 7 lượt. Nhưng là có câu nói này tại. Coi như Long Hoàng thật làm cái gì. Ưng hoàng các loại cũng sẽ không thật sự tức giận trở mặt. Đây chính là Phượng Hoàng lực lượng. Phi hành tộc đàn tuyệt đối vương giả. Hoàng làm cho đã ra, bầy chim cúi đầu, Long Hoàng sắc mặt dị thường phức tạp, nhịn không được sờ lên đầu của mình, có vẻ như là có chút hối hận thở dài. Ta tính tình nóng nảy này a, thế nào liền không đổi được đâu, chỉ hy vọng Phượng Hoàng chuyến này, còn kịp đi, các tộc yêu Hoàng cũng đều là một trận tắc lưỡi, nhìn Phượng Hoàng dáng vẻ rất là cấp bách. Vừa rồi thế nhưng là thi triển hắn độc môn danh chiêu Niết Bàn Hỏa Độn. Đây chính là Phượng Hoàng lấy Phượng tộc bí kỹ độc môn Niết Bàn Hỏa làm cơ sở chỗ thôi diễn ra trí. Cao độn pháp mà tu vi đến Phượng Hoàng tầng thứ này. Thi triển Niết Bàn Hỏa Độn có thể tại lóe lên ở giữa phá vỡ cách xa vạn dặm không gian. Độn tốc nhanh chóng, cử thế vô song. Cửu Vĩ Hồ khoảng cách yêu hoàng thành bên này mặc dù xa xôi. Nhưng chỉ cần liên tục 2 lần niết bàn hỏa độn, liền có thể tùy tiện đã tìm đến. Chúng yêu đều là cùng tâm này, đều thật to thở dài một hơi. Đây chính là Long Hoàng cùng Phượng Hoàng khác nhau. Long Hoàng ra mặt, tất cả hoàng giả đều là một bụng tức giận. Hận không thể đánh cái ngươi chết ta sống đến chút giận. Nhưng Phượng Hoàng ra mặt, mặc kệ cỡ nào bạo loạn thế cục, đều sẽ trong nháy mắt ổn định lại. Bất quá nhớ tới, Thanh Long trưởng lão cùng Hồ Hoàng vốn là tử thù, lại là tình địch, chấm ngoặc kép, câu nói này, tất cả hoàng giả đều là thần sắc cổ quái. Toàn bộ yêu hoàng giới, ngoại trừ Long tộc bên ngoài, mặt khác tất cả yêu tộc, đều chỉ có thể bản tộc thông hôn. Nhưng là, duy độc Long tộc khác biệt, Long tộc cùng Long tộc kết hợp, sinh ra tự nhiên là thuần huyết Long tộc, nhưng là cùng với những cái khác tộc đàn kết hợp, sinh ra lại có thể nói là long mã, long ngư, long hồ, long ưng, những cái kia thuộc về Á Long. Ưng Hoàng ho khan, nói, long tính bản dâm a, may mắn yêu hoàng bệ hạ cũng chỉ có hậu cung không đến 15,000. Hơn nữa còn có thể khắc chế, nếu không thật sự là có hơi phiền toái. Các vị yêu hoàng phốc phốc liên thanh, muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng. Yêu hoàng tức sạm mặt lại, mà liền tại một canh giờ trước đó, Long Hoàng cung 10 vị thánh quân cao thủ đã chạy tới Huyết Hồn Sơn, người đến bao quát 5 vị Long tộc thánh quân, 5 vị Phượng tộc thánh quân. Bọn hắn tất cả đều lệ thuộc vào yêu hoàng thiên hạ thứ nhất đội chấp pháp, mà lại mỗi một cái đều có được chấp pháp trưởng lão thân phận, coi như các tộc người trong hoàng thất, bọn hắn cũng có tiền trảm hậu tấu quyền lực có thể. Quả nhiên quyền cao chức trọng, mà chuyến này duy nhất một lần xuất động 10 vị, cho thấy là đối với hồ hoàng coi trọng đã cực. Huyết Hồn Sơn vẫn như cũ sừng sững, 10 đại thánh quân đội chấp pháp trước tiên liền đi hồ hoàng cung. Cửu vĩ ở đâu? Nhưng cửu vĩ hồ hoàng này sẽ sớm đã như dĩ vãng đồng dạng đi hướng Huyết Hồn Sơn đỉnh phong giao chiến, cũng không tại hoàng cung. Hỏi một chút không tại, hỏi lại không tại. 10 vị thánh quân nhớ tới yêu hoàng mệnh lệnh, Thanh Long trưởng lão ra lệnh một tiếng, trước cầm xuống, làm tiếp phân biệt. Nhớ tới yêu hoàng mệnh lệnh, các vị thánh quân không chút do dự tức thời xuất thủ. Nhưng ở xuất thủ giờ khắc này, Thanh Long trưởng lão một tay hướng xuống đột nhiên đè ép. Quát, không cần tạo thành thương vong. Lập tức quát, long phượng tù lung. Trên bầu trời, một đầu kim long một đầu thải phượng đột nhiên xuất hiện. Lập tức, một đạo quang mang đột nhiên bao phủ xuống. Lực lượng vô tận, từ không trung đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem toàn bộ hồ hoàng cung toàn bộ phong tỏa ở bên trong. Giam cầm hồ hoàng cung tất cả cao thủ, ngay cả hồ hoàng tần phi con cái, đều nhất nhất đuổi bắt. Loáng thoáng, chỉ nghe thấy truyền ra một tiếng thê lương hét giận dữ, nhưng lập tức liền bị phong cấm. Chỉ là, chấp pháp thánh quân mặc dù quyền cao chức trọng, thực lực càng là cao thâm, nhưng nơi đây dù sao cũng là hồ tộc đại bản doanh chỗ ở, tự có đỉnh phong cao thủ tọa trấn. Theo rầm rầm rầm vài tiếng bạo hưởng, mấy cái phương hướng 7 đến 8 vị hồ tộc thánh quân liều mạng tránh thoát gông cùng xiềng xích mà ra, nghiêm nghị giống to, long phượng đội chấp pháp, ta hồ tộc phạm vào tội gì lại cần xuất động long phượng đội chấp pháp? Mà ngoại trừ đã thoát khốn 7 đến 8 vị hồ tộc nhị phẩm thánh quân cường giả bên ngoài, còn có tầm 10 vị tu vi hơi yếu nhất phẩm thánh quân ở phía dưới điên cuồng công kích long phượng tù lung. Thả chúng ta ra ngoài, ta hồ tộc trên dưới quanh năm vì yêu tộc chống cự nhân tộc đại địch phấn đấu không thôi, đến tột cùng gì sai? Vô số hồ tộc cao thủ đồng thời giống to, đến tột cùng gì sai? Một vị Thanh Long trưởng lão một tiếng long ngâm rung động thiên hà. Hồ hoàng cấu kết sâu chuỗi nhân tộc, mưu đồ làm loạn, muốn hủy diệt ta yêu tộc ngàn vạn năm cơ nghiệp. Chúng ta phụng hoàng mệnh đến đây đuổi bắt tra hỏi. Yêu hoàng có lệnh, nhưng làm trái nghịch, coi như giết chết chi. Một tên hồ tộc nhị phẩm thánh quân bi phẫn thét dài một tiếng. Bay lăng thiên khuyết, nói hưu nói vượn, ta hoàng như thế nào sẽ phản bội yêu tộc cấu kết nhân loại? Rõ ràng là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Yêu hoàng muốn tái diễn năm đó cửu mệnh miêu bộ tộc chi chuyện xưa a? Còn dám xây từ rảo biện, cầm xuống. Thanh Long trưởng lão một tiếng quát chói tai, xuất thủ trước, vừa ra tay chính là tàn nhẫn chi chiêu. 8 vị hồ tộc thánh quân đồng thời thét dài, hoàng hậu điện hạ chớ hoàng, chúng ta lập tức xin mời Ngô hoàng trở về. Trong đó một vị 9 cái đuôi chia làm 9 loại màu sắc hồ tộc thánh quân hét lớn một tiếng. các ngươi ngăn trở bọn hắn, ta lập tức đi Huyết Hồn Sơn xin mời Ngô Hoàng trở về. Kỳ thật tại sự tình vừa phát thời điểm, Hồ tộc Thánh Quân bên trong người cầm đầu trước tiên liền bóp nát lệnh bài thông chi Hồ Hoàng. Nhưng chẳng biết tại sao, Hồ Hoàng bên kia lại chậm chạp không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bọn hắn tự nhiên không biết, Hồ Hoàng đã đem tùy thân lệnh bài cho Vân Dương, lúc này tự nhiên là tiếp không đến bất luận cái gì tin tức. Nhưng Hồ Hoàng bên kia không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về, lại làm cho Hồ tộc những cao thủ từng tái trong lòng khủng hoảng. Chẳng lẽ Ngô Hoàng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Yêu Hoàng thật muốn đối với ta Hồ tộc thống hạ sát thủ? Là, bọn hắn nếu là bắt không được Ngô Hoàng, sao dám đối với ta Hồ tộc như vậy xuất thủ? Hoàn toàn không lưu chỗ trống. Hồ tộc vốn là đa nghi chi tộc, đối mặt như bây giờ tình huống dưới, không phải do bất loạn nghĩ, cơ hồ trước tiên liền nghĩ tới năm đó cửu mệnh miêu tộc chuyện xưa. Chẳng lẽ Hồ tộc cũng muốn bước phía sau bụi? Không, không thể ngồi mà chờ chết. Tạo phản, Yêu Hoàng lệnh, giết chết bất luận tội. Hồ tộc đột nhiên như là nghe được một cái sấm sét giữa trời quang. Mỗi một vị cao thủ trên mặt đều lộ ra bi phẫn vẻ tuyệt vọng. Tám vị thánh quân đồng thời phóng lên tận trời, ở giữa không trung phát ra bi phẫn gầm thét. Hồ tộc trên dưới nghe, tất cả hồ tộc, hộ vệ hoặc cung, thề sống chết một trận chiến. Cho dù là chết, cứu trở về hoàng hậu, cứu trở về hoàng tử. Hồ tộc muôn đời truyền thừa, muôn đời vinh quang, ở đây dơ lên, tung cửu tử dứt khoát. Bốn phương tám hướng, đồng thời có kinh thiên động địa tiếng giống to lập tức vang lên. Hồ tộc sở thuộc tám đại quân đoàn, đồng thời ứng thanh mà động, cấp tốc hướng về hoàng cung bên này tụ tập, nghiêm nghị chi thế đập vào mặt. Long phượng tù lung bên trong, không tiếc đại giới, lao ra. Bị cầm tù ở trong long phượng tù lung hồ hậu một tiếng quát chói tai, bảo chết nó. Hơn 10 vị thánh tôn cường giả mặt mũi tràn đầy bi phẫn, tập hợp một chỗ, tay cầm tay ôm thành một đoàn, bi phẫn gầm thét, chúng ta là hoàng hậu điện hạ mở đường, các vị, ta cầu các ngươi rồi. 15 vị thánh tôn cường giả dứt khoát quyết nhiên cùng nhau xông ra, toàn thân tinh huyết tại lúc này đột nhiên ngưng tụ, bảo ta, lại là tại long phượng tù lung trên vách ầm vang tự bảo. Tổng cộng 15 vị thánh tôn cường giả kiên quyết tự bộc, dẫn dắt nổ uy năng đẳng cấp dung chuyển trời đất, cho dù là long phượng tù lung cũng bị sinh sinh nổ tung một cái lỗ hổng lớn. Giết! Một tiếng khàn giọng gầm thét, trong hoàng cung hồ tộc cao thủ cũng thừa dịp này thời cơ chen chúc mà ra. Giờ khắc này, đã hoàn mỹ nói thêm gì nữa. Từng cái đỏ hồng mắt, chảy nước mắt, liều mạng hướng về 10 vị long phượng đội chấp pháp khởi xướng tiến công. Núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hô chỉ có nhất niệm, báo thù. Thanh Long trưởng lão thốt nhiên nổi giận, nghiêm nghị quát, hồ tộc phản, hồ tộc quả nhiên phản. Các vị huynh đệ, theo ta giết địch, thật tình không biết còn lại thánh quân cao thủ cũng chỉ có một cái cảm giác. Chuyện này, tựa hồ là có chút quá, quá nóng này đi, hết thầy cũng còn chưa kịp nói mấy câu. Người Thanh Long trưởng lão liền phong cấm hồ hoàng cung, nhốt hồ tộc hoàng thất. Sau đó đối phương cũng không biết chuyện gì xảy ra, đi ra mấy vị thánh quân hỏi một câu nói liền bắt đầu sắc mặt đại biến. Sau đó bi phẫn muốn tuyệt ra tay đánh nhau. Đến bây giờ đối phương đại quân xuất động, 15 vị thánh tôn tự bào, cưỡng ép oanh phá long phượng tù lung. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, tựa hồ cũng chỉ rất ngắn ngủi một chút xíu công phu bên trong. Toàn bộ tình thế đã không cách nào ngăn chặn, cực đoan chuyển biến xấu. Thanh Long trưởng lão một tiếng giống to, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn thanh long hình tượng. ngửa mặt lên trời gào to liên tục. Hồ tộc, các ngươi uổng chú ý hoàng mệnh, ngỗ nghịch phạm thượng, là thật muốn tạo phản sao? Một vị hồ tộc thánh quân mắt thấy thanh long hoành không, uy thế phóng đại, nhất thời cũng lắc mình biến hóa, hóa thành cửu vĩ nguyên hình, hung tợn đánh tới. Chúng ta hồ tộc cho tới bây giờ đều nghĩ qua muốn phản loạn yêu tộc. Hiện tại là các ngươi muốn làm gì? Ngay tại làm gì? Vô duyên vô cớ đến đây hưng sư vấn tội. Đến đằng sau một câu không nói. Không nói rõ ràng không ngờ minh. Trực tiếp giam giữ ta hồ tộc một đám hoàng tộc. Càng hại chết ta hồ tộc tinh anh vô số. Lòng lang dạ thú. Rất rõ ràng như gặp. Thanh long. Hiện tại là ngươi đang làm sự tình. Thanh long trưởng lão sắc mặt rét lạnh. Bản tọa chỗ phụng chính là yêu hoàng bệ hạ chi lệnh. Hồ hoàng phản bội yêu tộc. Tội không thể tha. Chính là bằng chứng như núi. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Hồ tộc thánh quân chửi ầm lên. Ngươi hành động mới là phản bội yêu tộc tâm cảnh. Chúng ta hồ tộc ngay cả mình tộc đàn đều an trí đến huyết hồn sơn bên cạnh, ngày ngày ác chiến, hàng đêm thủ vệ, mấy trăm vạn năm chưa từng có nửa điểm lười biếng. Muốn phản, đã sớm phản, làm gì chờ tới bây giờ? Hồ Hoàng đem toàn bộ hồ tộc đem đến huyết hồn sơn. Mới là hắn người mang ý đồ không tốt bằng chứng, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền muốn cả tộc thoát đi yêu giới. Đưa về huyền hoàng nhân tộc, buồn cười các ngươi vẫn chưa hay biết gì, lại hoặc là, các ngươi tất cả đều trong nội tâm tính toán sẵn. Thanh long trưởng lão giận lên mi sơn, gào thét liên tục, đang khi nói chuyện, hai vị thánh quân cường giả đã cấp tốc tới gần, lại không phân trần, thẳng sống mái với nhau cùng một chỗ. Hai đại thánh quân cấp số cường giả uy năng há cùng kẻ hèn này. Bốn bề không gian không được sụp đổ. Hai vị này tu vi tuy cao, nhưng so sánh với Như Hồ Hoàng, Hà Bất Ngữ các loại hiển nhiên rất có không bằng. Xa xa không đến thu phát tùy tâm chi cảnh, lẫn nhau cường lực trùng kích sau khi tạo thành vô số dư ba, tác động đến phạm vi cực lớn, hình thành vô số phá hư. Mà cái này hai hàng một bên đánh còn muốn tiếp tục mắng nhau. Thanh Long, người nhất định phải cho ra bàn giao, càng phải trả giá đắt. Nếu không, chúng ta hồ tộc dù là đánh tới yêu hoàng tọa tiền, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi chờ xem, cho cười, một đám phản tặc, còn vọng tưởng muốn cái gì bàn giao. Đại giới, bản tọa hiện tại liền cho ngươi bàn giao, dùng tính mệnh tới bắt đi. Lúc này không phải dừng Thanh Long trưởng lão. Mặt khác thánh quân bọn họ cũng đều nhao nhao từng đôi mà chém giết cùng một chỗ. Nơi đây thủy chung là hồ tộc đại bản doanh nơi ở. Coi như không bỏ ra nổi 10 vị nhị phẩm thánh quân, nhưng số lượng ưu thế hay là đủ để đền bù chỗ thiếu hụt này. Mặt khác 9 vị hoàng tộc đội chấp pháp thánh quân bọn họ thậm chí chưa kịp nói chuyện, liền lâm vào hồ tộc cao thủ trong vây công. Cho dù là hợp 9 đại nhị phẩm thánh quân liên thủ chi năng, càng có long phượng hai tộc công pháp bí truyền các loại ưu thế, như cũ không chiếm mảy may ưu thế. Thậm chí, hồ tộc đến tiếp sau tiếp viện lần lượt có đến, phương xa không ngừng có thánh quân cường giả tại chớp động ở giữa đạp phá không gian mà đến. Gia nhập chiến đoàn, còn có trên 100 vị thánh tôn cường giả. Mặc dù vô năng tham gia thánh quân đẳng cấp chiến sự, lại có thể ở ngoại vi xúc thế mà động. Một cái thánh tôn đối với thánh quân cố nhiên bất lực, nhưng lúc này lại là hơn 100 vị thánh tôn tụ tập một chỗ. Cho dù là nhị phẩm thánh quân, coi là thật bị 100 vị thánh tôn cùng nhau hợp kích, đó cũng là muốn cáo không chịu nổi. Thậm chí nếu là bị cái nào đó thánh tôn tới gần phát động tự bộc thế công, đội chấp pháp thánh quân đối với thánh tôn tự bộc thế nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn hắn tự hỏi chính mình thế nhưng là không có long phượng phong cấm kiên cố, ngay cả Long Phượng Phong cấm đều muốn bị phá, huống chi là chính mình. Càng bên ngoài, còn có vô số hồ tộc đại quân, nhanh chóng hướng về bên này điều động tới phía dưới. Một đạo lộng lẫy ung dung thân ảnh phóng lên tận trời. Khóe mắt rưng rưng, trong tay ôm một bộ người mặc màu vàng sáng bào phục thi thể. Một tiếng quát chói tai, mặc kệ là nguyên nhân gì, nhất định phải chém giết mấy cái này hỗn trướng, vì ta Hoàng Nhi báo thù. Bị giết, thân mang màu vàng sáng bào phục thi thể, rõ ràng là hồ tộc Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Thanh Long trưởng lão vừa rồi tiện tay một kích, thế mà trực tiếp xử lý hồ tộc Hoàng Thái Tử. Không biết nên nói là xảo, hay là không khéo, hạnh hay là bất hạnh. Thanh Long, ngươi, cùng đi mấy vị hoàng tộc đội chấp pháp thánh quân mặt lộ ngạc nhiên. Quát chói tai lên tiếng. Đến giờ phút này, cùng Thanh Long trưởng lão đồng hành mấy người cao thủ cũng đã nhận ra tình thế không tầm thường. Thanh Long cử chỉ quá mức tích cực, lại hoặc là nên nói là quá mức. Dấu bé thê tử mua cho ta bộ y phục, mặc thử, gầy, rất kinh ngạc hỏi ta, người lúc nào mập, ta giận dữ, viết, người mỗi ngày ôm đi ngủ người không biết ta lúc nào mập. Ta cái nào mập, biết nói chuyện a, bị ta giũa cho một trận, thê tử khắc sâu nhận thức được sai lầm, cũng thành khẩn nói xin lỗi, vì cổ vũ thê tử dũng cảm nhận lầm tinh thần. Ta quyết định tháng sau gia đình tiền lương hiến cho thê tử mua quần áo lấy tư cổ vũ. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.